Kình Thiên Kiếm Đế, chương 613, trên đỉnh mây trắng. Lăng Thiên Tử nói như vậy. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tô Kiếm Nam vội vàng tiến lên lôi kéo Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, ta không sao à, ta có thể có chuyện gì? Tô Kiếm Nam nói rằng, Kỳ Bắc nói ngươi bị nhân đan cảnh cao thủ truy sát, ta đang định mang theo Linh Kiếm Tông đệ tử đi theo bọn hắn liều mạng đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe nói sau sừng sốt, nhìn về phía toàn trường võ trang đầy đủ Linh Kiếm Tông đệ tử, trong lòng có cảm động, cũng có một ít hổ thẹn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình tại người thường đi, xảy ra chuyện có nhiều như vậy người đang nhớ lấy hắn, cái này khiến Lâm Bạch cảm động hết sức. Mà Lâm Bạch hổ thẹn là, nếu như mình nhường nhiều người như vậy lo lắng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch chính xác ôm quyền nói rằng, nhường trưởng giáo cùng chư vị đồng môn sư huynh đệ lo lắng, Lâm Bạch thực sự là băn khoăn. Bây giờ không có việc gì, ta đã đem sự tình xử lý tốt. Kỳ Bắc tiến lên hỏi, Lâm Bạch, ngươi là như thế nào từ vị kia nhân đan cảnh cao thủ trốn ra được? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị, giả cô tinh cùng Nam Ly Đao mang theo Kỳ Bắc lúc rời đi, sau khi bọn hắn chỉ nhìn thấy một vị nhân đan cảnh, lại không biết đảo trong rừng còn cất giấu hai cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, đa tạ ta sư huynh xuất thủ tương trợ. Lâm Bạch cười chỉ mình phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cái toàn thân đồng nát xiêm y, tóc lộn xộn ngưng tụ thành từng cây một rũ xuống trước trán, tóc rối bời xuống là một đôi đỏ tươi thị huyết màu đỏ thắm con ngươi, trong tay dẫn theo một thanh tựa như địa ngục rút ra ác ma chi kiếm. Làm Tô Kiếm Nam nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, kinh hô lối ra. Kỳ Hạng, ngươi còn chưa có chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Hạng liếc mắt nhìn Tô Kiếm Nam, nói rằng, ta biết ngươi, ngươi đồ đệ Kiếm Huyền, rất mạnh. Kiếm Huyền, có khỏe không? Có thể hay không còn tại Linh Kiếm Tông bên trong? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, ta đến là quên, lấy Kiếm Huyền thiên tư chất, bây giờ 100 năm đi qua, phỏng chừng hắn đã sớm đi ra lĩnh Đông 700 quốc, đi ra thần tích lĩnh, thậm chí còn đi ra Đông Châu, đi Trung ương Thánh Quốc A. Kỳ Hạng hơi hơi tự diễu nói một câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Kỳ Hạng nói như vậy, Tô Kiếm Nam vẻ mặt thống khổ cười khổ lắc đầu. Ai, một lời khó nói hết, không đề cập tới cũng được. Kiếm Huyền cùng Kỳ Hạng đều là cùng một thời kỳ võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người bọn họ đều là trăm năm trước lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu. Tựu giống với là Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu ở giữa loại quan hệ này. Gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Huyền năm thứ nhất cầm đến lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu, mà Kỳ Hạng tại Kiếm Huyền phía sau một năm cầm đến lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu. Cho nên trăm năm trước trừ Tô Kiếm Nam cùng Kỳ Bắc loại này trăm năm trước nhân vật ở ngoài, bây giờ tại lĩnh Đông rất ít người biết Kỳ Hạng đã từng cũng là lĩnh Đông đệ nhất kiếm tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì cái này hơn 100 năm trong thời gian, xuất hiện quá nhiều cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Nhớ tới Kiếm Huyền, Tô Kiếm Nam vẻ mặt uể oải cùng thống khổ, sau đó đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch, đã ngươi trở về, vậy liền hào hào nghỉ ngơi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính như Kỳ Hạng nói, Kiếm Huyền thiên phú dị bẩm, vốn là đến cưỡi rồng thượng thiên, đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, nhường Kiếm Huyền bây giờ cũng còn không biết tung tích. Lâm Bạch gật đầu, đối Kỳ Hạng nói rằng, đi thôi, Kỳ Hạng sư huynh, ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Hạng nghe thấy đi gặp sư phụ, nhất thời bình tĩnh huyết đồng bắt đầu lóe lên, kích động không thôi. Lâm Bạch mang theo Kỳ Hạng hướng Bạch Vân Phong đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Vân Phong bên trên, Lê Sơn Thanh đi vào Lăng Thiên Tử thư phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư phụ, tiểu sư đệ trở về. Lê Sơn Thanh nói rằng. Lăng Thiên Tử cầm trong tay sách buông xuống, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Lê Sơn Thanh nói rằng. Đi gọi hắn tới gặp ta đi, hắn hiện tại phải có rất nhiều vấn đề muốn tới hỏi ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như trăm năm kỳ hạn cứ thế ta cũng muốn ly khai, hiện tại cũng là thời điểm nhường vì hắn vạch trần hắn số mệnh một góc. Hy vọng hắn có thể gánh nổi áp lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Thiên Tử thanh âm tựa như một cây gai đồng dạng nói ra, mười phần sắc bén, tựa như hắn sau đó phải đối Lâm Bạch lời nói, vạn phần trọng yếu đồng dạng. Lê Sơn Thanh nói rằng, đúng, sư phụ, thật là sư phụ tiểu sư đệ mang theo kỳ hạng trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia kỳ hạng, ngươi là gặp hay là không gặp? Lăng Thiên Tử nhớ tới kỳ hạng, trên mặt có cái này chút tiếc hận, nói rằng. Không thấy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta minh bạch, Lê Sơn Thanh cười rời khỏi thư phòng đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch cùng kỳ hạng đi tới Bạch Vân Phong phía trên, leo lên bậc thang về sau, Lê Sơn Thanh cũng đã đứng ở trên cầu thang cười nhìn lấy Lâm Bạch. Tam sư huynh, Lâm Bạch cười ôm quyền hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lê Sơn Thanh mỉm cười, đối lấy Lâm Bạch gật đầu, lập tức nhìn về phía kỳ hạng. Kỳ hạng ôm quyền nói, tam sư huynh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, sư phụ có ở ta nghĩ gặp sư phụ. Lê Sơn Thanh cười nói, gocchuyenaudio.com, sư phụ tại chờ ngươi, hắn nói ngươi có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi hắn, đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị Lê Sơn Thanh vừa nói như vậy, nhất thời trong đầu nhất thời toát ra mấy cái không phải là hỏi Lăng Thiên Tử không thể vấn đề. Đệ nhất thôn phệ kiếm hồn số mệnh rốt cuộc cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhị, là ai cho thôn phệ kiếm hồn định thiên địa không tha tội? Đệ tam, Lâm Bạch sẽ phải đối mặt cự nhân rốt cuộc ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ tứ, cái kia cự nhân là tu vi gì? Đệ ngũ, mang đi Bạch Chỉ Diên lão ẩu, đến tột cùng là lai lịch gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tiếp nghi vấn tại Lâm Bạch trong lòng nổi lên. Lâm Bạch nghiêm mặt nói, thật là có rất nhiều nghi vấn, phải thật tốt hỏi một chút sư phụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lê Sơn Thanh cười nói, đi thôi, đi thôi, kỳ hạng sư huynh. Lâm Bạch nói xong, liền muốn mang theo kỳ hạng đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lê Sơn Thanh mỉm cười, ngăn ở kỳ hạng trước mặt. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, tam sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lê Sơn Thanh cười nói, tiểu sư đệ, sư phụ chỉ gọi ngươi đi vào gặp hắn, cũng không có gọi hắn ngoại nhân đi vào. Lâm Bạch cấp thiết nói rằng, thật là tam sư huynh, kỳ hạng sư huynh tính thế nào là người ngoài đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ hạng cắt đứt Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch đa tạ ngươi dẫn ta tới nơi này, tất nhiên ân sư không có triệu kiến ta, ta liền ở chỗ này chờ a, một mực chờ đến ân sư nguyện ý gặp ta mới thôi. Kỳ hạng sắc mặt kiên nghị nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lê Sơn Thanh lại gắt gao ngăn ở kỳ hạng trước mặt. Lâm Bạch thấy một lần có Lê Sơn Thanh ngăn đón, Lâm Bạch chính là vạch mặt phòng chừng cũng không khả năng có thể mang kỳ hạng đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống hồ cái này kỳ hạng đối với Lăng Thiên Tử có mãnh liệt này tôn kính, tất nhiên Lăng Thiên Tử không có triệu kiến hắn, coi như cái này Bạch Vân Phong đại môn mở ra, hắn cũng sẽ không một mình bước vào một bước. Vậy được rồi, ta đi vào trước gặp sư phụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch xem Lê Sơn Thanh cùng kỳ hạng một dạng, hướng đi Lăng Thiên Tử thư phòng. Chờ Lâm Bạch sau khi đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lê Sơn Thanh nhìn lấy kỳ hạng rất nhỏ lắc đầu nói rằng. Người nguyên bản có thể trở thành sư phụ cái thứ tư đệ tử, đáng tiếc chôn vùi chính ngươi tiền đồ. Kỳ Hạng nói rằng, Tam sư huynh, Kỳ Hạng biết rõ chính mình thẹn đối ân sư bồi dưỡng, thật là ân sư đối ta ân trọng như sơn, trăm năm trước hắn vì ta chế phục lão tăng, lại thiết hạ thông thiên đại trận vây khốn lão tăng, trăm năm trước sau đó, truyền thụ thần quyết, giúp ta giết chết lão tăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Làm trăm năm sau đó mới gặp ân sư thời điểm ta mới hiểu được nguyên lai trăm năm trước ân sư vây khốn lão tăng, là vì cho ta thời gian đi tu luyện, đi tìm đánh chết lão tăng biện pháp. Đáng tiếc trước đây Kỳ Hạng trẻ người non dạ thẹn đối ân sư nổi khổ tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay đến đây, không vì truyền thừa ân sư tuyệt học chỉ nguyện kêu nữa một tiếng sư phụ, Kỳ Hạng cam nguyện tự vẫn, lấy cái chết tạ tội. Kỳ Hạng kiên định nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lê Sơn Thanh nói rằng, đây chính là ngươi và Lâm Bạch khác biệt, Lâm Bạch cái này nhân loại A, nếu như ai tổn thương hắn thân nhân, hắn không chỉ có hội trăm phương nghìn kế đi tìm đánh chết cừu nhân biện pháp, hắn sẽ còn giết cừu nhân sau đó, lao xuống hoàng tuyền, lại giết một lần. Ngươi sẽ không bao giờ thông suốt, nhưng Lâm Bạch hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.